Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, liệt hỏa đao. Nguyệt Nha Búa, giữ gốc một, nồng đậm mùi thuốc súng đang triệu hoán sư trong hạp cốc lan tràn. SKT tại một ván trước gặp khó sau kìm nén một cổ khí. IG thì là ôm lưỡng bại câu thương tâm tình tới liều mạng. Ai, đều không chịu thua. Thượng tuyến trước bị Gangplank quy một chút, Marine không hề tức giận. Renekton giai đoạn trước bị Gangplank tiêu hao là chuyện rất bình thường. Hắn cái này dẫn bóng nhiều lan thuẫn, chính là vì an an ổn ổn đem cấp 3 trước vượt qua. Chờ cấp 3 về sau, Marine nhìn chằm chằm Gangplank, tựa như là tại nhìn chăm chú một khối màu mỡ cừu non thịt. Lý Mục cũng tương tự tại chuyên chú đối tuyến. Gangplank đánh Renekton, giai đoạn trước có thể nương tựa theo tay dài ưu thế đối tạo thành HP bên trên tiêu hao. Nhưng nói thực ra, Renekton đánh Gangplank là có nhất định ưu thế, nhất là tại cấp cao trong cục. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Gangplank làm hao tổn rất nhiều, đối mặt nhiều lan thuẫn Renekton. Quy kỹ năng tại giai đoạn trước tổn thương cũng rất có hạn. Lý Mục nhất định phải tận khả năng cam đoan mình cùng Renekton ở giữa khoảng cách. Một khi khoảng cách này quá gần, dẫn đến Renekton phóng thích đoạn thứ nhất e kỹ năng lúc liền có thể chạm đến mình. Kia thay máu thua thiệt khả năng sẽ rất lớn, mà lại tấp nập dùng quy kỹ năng tiêu hao. Còn dính đến một vấn đề. Đó chính là bù binh. Gangplank muốn bù binh lúc liền sẽ là Renekton tốt nhất tiêu hao thời cơ. Hai cái điểm vị Lý Mục đều nhất định muốn đem khống phi thường tốt. Nếu không một lần thay máu thua lỗ, lại nghĩ lấy lại danh dự liền khó khăn, không cho phép xuất hiện dù là một chút xíu sai lầm. Renekton huy động trong tay hình trăng lưỡi liềm búa, bắt đầu một chút xíu góp nhặt nộ khí. Thăng lên cấp 3, Lý Mục giữ im lặng tại thân thể của mình thoáng dựa vào sau vị trí thả cái thùng. Sau đó, bán cái sơ hở cho Renekton. Marine quả nhiên lên, hắn là sẽ không bỏ qua tốt như vậy tiêu hao thời cơ. E kỹ năng thuận binh tuyến cấp tốc xuyên thẳng qua đến Gangplank trước mặt. Phóng thích, hát, Nguyệt Nha Búa vung lên, đỏ giận trạng thái dưới. Gangplank lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống một đoạn. Nhưng Gangplank quýt giải khống tốc độ cũng tương đương nhanh. Đến mức tại khán giả trong mắt, Gangplank thậm chí đều không có bị choáng đến. Chỉ là đơn thuần tiếp nhận một chút tổn thương mà thôi. Bị động hiệu quả hạ liệt hỏa đao soạt một tiếng tại Renekton trên thân rạch ra một đường vết rách. Marine đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Hắn vung ra quy kỹ năng về sau, nhìn thoáng qua Lý Mục sau lưng cái thùng, từ bỏ nhị đoạn tiếp tục công kích suy nghĩ. Renekton chỉ cần có thể đoạn thứ nhất gần sát Gangplank, như vậy thì hoàn toàn có thể dùng đoạn thứ hai tiếp tục truy kích. Gangplank thiếp mặt liều mạng không có khả năng liều đến qua Renekton. Nhưng Lý Mục nâng lên dự chuẩn bị tốt cái này thùng lại làm cho Marine cảm giác có chút buồn nôn. Cho nên, hắn quả quyết định dùng nhị đoạn e rút về. Lý Mục lại không có ý định buông tha nó. Trái tay một thương điểm bạo cái thùng. Mượn nhờ cái thùng cùng bị động liệt hỏa đao cung cấp song trọng gia tốc hiệu quả. Gangplank di tốc trong nháy mắt trở nên rất nhanh. Quả thực là đuổi theo đem vừa mới đổi mới liệt hỏa đao hoạch tại Renekton trên thân. Thiêu đốt hiệu quả để Renekton lượng máu hạ xuống một nửa. Giai đoạn trước vốn là bị quy mấy lần. Lần này tiêu hao lại thua lỗ một điểm HP. Marine nhíu mày. Không đúng. Cái này cùng rank bên trong mình gặp phải Gangplank không giống nhau lắm. Trên thân chỉ có một bình hồng dược, hắn dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể ăn hết. Không phải. Marine cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm. Chơ mắt nhìn Gangplank lại tại chân mình dưới đáy thả cái thùng. Marine đột nhiên có chút hối hận. hối hận không để cho Benji tới hảo hảo làm hắn. Benji cùng Kakao tại dã khu lần thứ nhất chạm mặt. Kakao không có lựa chọn động thủ. Tại đến cấp 3 về sau, Rikersas giai đoạn trước gần như không có khả năng đánh thắng nhện. Chỉ cần kén nhện có thể trúng, nhện tại dã khu chính là vô địch. Song phương đánh cái đối mặt, riêng phần mình lưu lại một viên mắt vị, lại lần nữa trốn vào đến bóng ma bên trong. SKT không nóng nảy, Irene thì là nghĩ hướng phía sau kéo. Giai đoạn trước lạ thường bình tĩnh, Benji soát lấy dã quái. Đột nhiên cảm giác, dạng này tiểu sinh sống còn rất tốt. Đi cái gì lên đường? Không đi, bên trên bàn lão tử chính là đi lên đường đưa một máu. Cái này bàn đánh chết cũng không đi. Cấp 6 về sau tới giết đi Syndra một lần. Sau đó chúng ta tìm cơ hội cùng đi bên trên du tàu. Faker đột nhiên mở miệng nói ra. Áo, Benji nhức cả trứng. Nhưng Faker hắn vẫn là nghe. Ván này hai bên đều rất bình thường ổn a. Kinh tế bên trên cơ hồ không có bao nhiêu sai biệt. Đường dưới kít kít biểu hiện tương đương anh dũng. Đã có thể lấy được một chút bổ đao ưu thế. Miller mở miệng nói ra. Nhưng là bọn hắn cái này đường dưới tầm mắt. Nói thực ra có chút nguy hiểm. Trước đó nhện cùng Rikersai đối mặt qua. Hẳn là thấy được Rikersai trên người độc. Chỉ có tại trừng phạt cóc về sau mới có tầng kia hiệu quả. Tôn Á Long lại có vẻ có chút sầu lo. Ý của ngươi là? Búp bê hỏi. Rikersai giai đoạn trước còn không có trở về nhà. Trên thân chỉ có một viên trang sức mắt. Đã vừa mới làm, nhện biết cái này mắt vị vị trí. Cho nên nếu như nhện muốn lách qua mắt vị sẽ phi thường nhẹ nhõm. Màu lam phương hạ nửa dã khu đã. Không có dã quái, nhưng nhện y nguyên đổ thừa không đi. Cái này đủ để chứng minh hắn là nghĩ đối đường dưới động thủ. Rikersai soát xong dã về sau đã đi. Nhà mình trên nửa dã khu. Faker tại màu tím phương F4 bên này lưu lại mắt vị đã ấn chứng điểm này. Ngươi nhìn, nhện quấn sau, tầm mắt bên trong, để cho an toàn. Binh tướng tuyến khống chế tại lệch dựa vào nhà mình tháp phòng ngự vị trí IG hai người tổ ngay tại. An ổn phát dục, vị trí này rất bình thường an toàn. Tại tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp xem ra đều là như thế. Nhưng bây giờ, đường nhện lách qua mắt vị, lấy hình dạng người đi tới màu tím vừa mới tháp bên hông tam giác trong bụi cỏ lúc. Ba tên giải thích cùng vô số khán giả tâm cơ hồ đều nâng lên cổ họng bên trên. Hiu, kim quang lấp lóe, Benji không có dấu hiệu nào lên. Hắn bắt chuẩn Kalista chuẩn bị bù đuôi đao cơ hội. E tránh trực tiếp qua tường. Mạng nhện tinh chuẩn không sai trúng đích Kalista. Chính diện, sớm đã có chuẩn bị úp đã thao túng Alista. Một phát quy tránh trực tiếp đem Kalista trùy bay. Sau đó Alista vây quanh Kalista hậu phương. Đưa tay đem nó đỉnh ra ngoài. Braum phản ứng rất nhanh. Trước tiên chuyển vị đến Kalista bên cạnh thân. Giơ lên trong tay tấm chắn đối As chuyển vận giúp cho ngăn cản. Chỉ là FT hiển nhưng đã đối Kalista có ý quyết giết. Alista thiêu đốt trực tiếp phủ lên. Đồng thời nhện cũng là lấn người tiến lên. Braum có thể đỡ nổi As. Lại không cách nào ngăn trở nhện. Kít kít chần chờ một lát sau. Không có lựa chọn giao ra tốc biến. Vị trí này khoảng cách tháp phòng ngự quá xa. Coi như giao tránh, hắn cũng là chết, hồi máu cũng vô dụng. Tại thiêu đốt hiệu quả dưới, hồi máu tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là trước đây kít kít, đi ép nhị liên sợ là đã ném ra ngoài. Sau đó đường dưới không có phép bổ trợ kỹ năng, bị người một mực làm, dẫn đến phản ứng dây chuyền trong nháy mắt bạo tạc. Lần này, kít kít lạ thường tỉnh táo. First Blood. Đầu người bị nhện bỏ vào trong túi. SKT đối kết quả này rõ ràng không có đạt tới mình ngưỡng mộ trong lòng trình độ hài lòng. Đường dưới đối tuyến đi. Bọn hắn song chiêu đều tại. ta đến ganh cũng không giết chết. Benji nói, bang lên tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm. Đầu người không phải hắn, hắn liền hỗn đến một cái trợ công, vẫn là cùng Alistar chia đều trợ công tiền, lúc này mới nhiều ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.